Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 741, chương 737, cường giả ngấm dần nhiều. Hưu, nhắm ngay một chỗ hướng đi. Chu Hạo cấp tốc tiến lên. Thời gian kế tiếp bên trong, lại có cường giả phát hiện Chu Hạo tung tích, thậm chí mong muốn vây quét Chu Hạo. Thế nhưng Chu Hạo thực lực quá kinh khủng, kế trụ Mạc Nguyên ba người về sau, hắn lại nô dịch nhiều vị bản nguyên cảnh cường giả. Một chỗ khu vực bên trong, một vị cường giả đang phi hành. Hắn ánh mắt nhìn về phía nơi xa, bỗng nhiên lộ ra một tia vẻ khiếp sợ. Nơi đó một vị thanh niên đang từ từ phi hành. Thanh niên khuôn mặt hắn vô cùng quen thuộc. Chu Hạo, lại là Chu Hạo. Hắn xuất hiện tại đây chỗ bí cảnh không gian. Vị cường giả này trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Thực lực của ta quá yếu, không có khả năng nắm bắt Chu Hạo. Phía trên có mệnh lệnh, phát hiện Chu Hạo tung tích đều có thể có phần thưởng rất lớn. Cấp tốc hồi báo, vị cường giả này không có chút do dự nào, lập tức điểm kích trong tay đồng hồ. Theo thời gian chuyển rời, càng ngày càng nhiều cường giả phát hiện Chu Hạo tung tích. Sau đó cấp tốc truyền về tới riêng phần mình trong thế lực. Tinh Lan Đế Quốc Tổng Bộ, Lai Đặc Tư ngồi cao tại vị trí cao nhất vị trí. Phía dưới có rất nhiều bản nguyên cảnh cường giả. Oanh, bỗng nhiên, một đạo giống người sói thân ảnh cấp tốc tiến vào trong cung điện. Nhàn Mây, chuyện gì? Lai Đặc Tư cau mày. Bệ hạ, chúng ta phát hiện Chu Hạo tung tích. Người sói Nhàn Mây vội vàng nói. Chu Hạo, Lai Đặc Tư trên thân khí thế cường đại vậy mà không có khống chế lại. Lập tức bạo phát ra. Bất quá tùy theo lại bị hắn cấp tốc thu lại. Có thể nghĩ kỳ tâm bên trong gợn sóng. Hắn ở nơi nào? Ngay tại xoáy nham di tích trong không gian. Nhàn Mây vội vàng nói. Hơn 200 năm thời gian, ta còn tưởng rằng triệt để biến mất không thấy. Lai Đặc Tư không ngừng đi tới đi lui. Bất quá xoáy nham di tích không gian chỉ có thể cho phép bản nguyên cảnh cường giả tiến vào. Chu Hạo là cố ý xuất hiện còn là bởi vì nguyên nhân gì? Lai Đặc Tư trong lòng nói thầm. Hiện tại ai cũng không biết Chu Hạo thực lực cụ thể. Nói không chừng Chu Hạo liền là cố ý dẫn bọn hắn mắc câu. Mặc dù trong lòng ước gì lập tức đánh giết Chu Hạo, thế nhưng Lai Đặc Tư cần thiết lý trí vẫn phải có. Ngẫm nghĩ mấy giây, Lai Đặc Tư âm thanh lạnh lùng nói. Truyền lệnh xuống, Chu Hạo thực lực quá mạnh. Bản nguyên cảnh sơ kỳ cường giả có khả năng liên hợp lại cùng nhau. Siêu tập tung tích của hắn. Thế nhưng không phải cùng chiến đấu. Bản nguyên cảnh trung kỳ, hậu kỳ cường giả hợp lại trước đi đối phó hắn. Dùng cuốn lấy Chu Hạo làm chủ, phòng ngừa hắn rời đi xoáy nham di tích không gian, chờ bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh trước đi đối phó hắn. Lai Đặc Tư cấp tốc nói, Chu Hạo thực lực khả năng rất mạnh, thế nhưng mạnh hơn, có thể tiến vào xoáy nham di tích không gian, vậy hắn liền là ở vào bản nguyên cảnh. Bọn hắn Tinh Lan Đế Quốc vài vị bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh ra tay. Đây tuyệt đối là không có sơ hở nào. Vâng, bệ hạ, Nhàn Mây cung kính nói. Sau đó thối lui, bệ hạ, vậy chúng ta đi tới xoáy nham di tích không gian. Phía dưới rất nhiều bản nguyên cảnh cường giả. Nói, từng vị cường giả cấp tốc rời đi. Rất nhanh cung điện to lớn chỉ còn lại có Lai Đặc Tư một vị. Cũng dám xuất hiện, Chu Hạo, lần này nhìn ngươi trốn nơi nào. Lai Đặc Tư chắp hai tay sau lưng, trong mắt hiện ra lãnh quang. Oanh, oanh, một chỗ khu vực bên trong, Chu Hạo cấp tốc hướng nơi xa bay đi. Đằng sau còn có vài vị cường giả, trong đó một vị là thân cao tới 30 mét nam tử. Trong tay nắm một cây búa to, cự phủ vung lên, mỗi một đạo công kích đều tràn đầy lăng lệ khí tức. Hướng Chu Hạo bổ tới. Đó là phủ Việt, Tinh Lan Đế Quốc bản nguyên cảnh hậu kỳ cường giả, trước mặt là Chu Hạo. Trời ạ, Chu Hạo vậy mà có thể tránh né Phủ Việt công kích. Hắn chẳng lẽ có khả năng địch nổi bản nguyên cảnh hậu kỳ cường giả sao? Ngoặc kép chấm chấm, nơi xa, vài vị cường giả cảm nhận được nơi này chiến đấu, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Chu Hạo, đừng trốn, ngoan ngoãn cùng ta trở về. Nói không chừng bệ hạ xem ở sự cường đại của ngươi thiên phú bên trên sẽ bỏ qua cho ngươi. Phủ Việt âm thanh lạnh lùng nói. Ha ha, Phủ Việt, để cho ta đừng trốn. Đó là ngươi đuổi không kịp ta đi. Chu Hạo cười to nói. Hắn thân ảnh cướp động, không ngừng hướng nơi xa bay đi. Hừ, ngươi bây giờ có thể trốn. Chờ những cường giả khác đến đây. Ngươi còn có thể trốn nơi nào? Phủ Việt giận dữ hét. Lúc này đáy mắt của hắn chỗ sâu còn có khiếp sợ. Lúc trước hắn phát hiện Chu Hạo, lập tức mong muốn cuốn lấy hắn. Thế nhưng Chu Hạo thực lực căn bản không thua hắn. Hắn vô phương ngăn cản Chu Hạo rời đi. Xoạt, ánh búa kéo tới. Bất quá Chu Hạo trong tay Hồng Vân thương vung lên. Đêm này đạo ánh búa trực tiếp đánh nát. Oanh, oanh, nơi xa lại có vài vị cường giả bay tới. Minh Hiên, các ngươi Kim Nguyệt Đế Quốc cường giả mong muốn cản ta. Chu Hạo âm thanh lạnh lùng nói. Chu Hạo, chúng ta không muốn cùng ngươi động thủ. Chỉ bất quá mong muốn ngăn cản ngươi một thoáng. Con đường này ngươi liền chớ đi. Minh Hiên mỉm cười nói. Mong muốn ngăn cản ta. Còn nói không muốn cùng ta động thủ. Chu Hạo nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay Hồng Vân thương vung lên, màu đỏ sậm mũi thương bay ra, xẹt qua một đạo quỹ tích, hướng Minh Hiên mấy người bay đi. Chu Hạo có thể cùng Phủ Việt chiến đấu, thực lực khẳng định rất mạnh, chúng ta liên hợp ngăn cản. Minh Hiên vội vàng nói, Chu Hạo không tuyển chọn cải biến đường đi hướng đi, vậy mà trực tiếp ra tay với bọn họ. Bọn hắn liền hợp lại cùng nhau, mạnh mẽ công kích cùng Chu Hạo mũi thương hoàn toàn va chạm. Thanh âm điếc tai nhức óc vang lên, khí thế kinh khủng gợn sóng hướng phía bốn phía không ngừng khuếch tán. Minh Hiên mấy người chỉ cảm thấy lực lượng kinh khủng kéo tới. Bọn hắn căn bản không chịu nổi, thân thể hướng phía sau bay ngược ra ngoài, thật mạnh công kích. Công kích này tuyệt đối đạt đến bản nguyên cảnh hậu kỳ. Mà lại tại bản nguyên cảnh hậu kỳ bên trong cũng không tính là yếu. Chu Hạo binh khí trong tay là tàn phá chân thần khí. Lực công kích của hắn mạnh mẽ hết sức đại bộ phận là bởi vì cái này trường thương màu đỏ nguyên. Nhân, coi như thế, hắn tự thân pháp tắc lĩnh ngộ cũng khẳng định tiếp cận bản nguyên cảnh hậu kỳ. Minh Hiên đám người sắc mặt đại biến, bọn hắn tại ngăn cản Chu Hạo, thế nhưng cùng Phủ Việt không có liên hệ gì, lúc trước còn không rõ ràng lắm Chu Hạo thực lực cụ thể. Oanh, thân ảnh bạo động, Chu Hạo cấp tốc đi tới Kim Nguyệt Đế Quốc một vị cường giả bên người. Không tốt, vị cường giả này sắc mặt đại biến, vẻn vẹn bản nguyên cảnh sơ kỳ liền dám liên hợp lại vây công ta. Không biết người dũng khí từ đâu tới. Chu Hạo mạnh mẽ linh hồn đánh trúng vị cường giả này. Lập tức Hồng Vân thương vung lên. Vị cường giả này khí thế trên người trong nháy mắt hạ xuống tới cực điểm. Xoạt, tâm niệm vừa động. Vị cường giả này thân thể biến mất không thấy gì nữa. Số không diệt biến mất. Hắn bị Chu Hạo đánh giết vẫn là bắt được trong không gian giới chỉ. Ngoặc kép chấm chấm, Minh Hiên đám người sắc mặt nhất biến. Đi, Chu Hạo thân ảnh cướp động, cấp tốc hướng nơi xa bay đi. Vị cường giả này tự nhiên bị nàng bắt được giới tử bên trong tinh cầu. Cùng những cường giả này chiến đấu, hắn cũng đang không ngừng tìm cơ hội bắt lấy từng vị cường giả. Sau mười mấy phút, Phủ Việt ngừng lại, vẻ mặt vô cùng âm trầm. Bốn phía đã mất đi Chu Hạo tung tích. Chu Hạo tốc độ quá nhanh, chỉ có thể có càng nhiều cường giả đến đây. liên hợp lại cùng nhau mới có thể dây dưa kéo lại hắn. Phủ Việt hít sâu một hơi, cấp tốc điểm kích trong tay đồng hồ, liên hệ người khác, thời gian cực nhanh, phát hiện Chu Hạo cường giả càng ngày càng nhiều. Bất quá bọn hắn đều ngăn cản không được Chu Hạo, ngược lại bị Chu Hạo bắt lấy, thậm chí đánh giết một chút. Liên quan tới Chu Hạo đủ loại tin tức cũng truyền phát ra ngoài. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục